Chương 372, chỉ số IQ kham ưu. Cũng không biết trên người các ngươi thịt có thể ăn được hay không, muốn là trên người các ngươi thịt phi thường mỹ vị nói, như vậy mấy ngày kế tiếp chúng ta mấy người này cũng không cần buồn thức ăn vấn đề nói thời điểm. Mị Sô Tịch cũng đã chậm rãi từ phía sau lấy ra một bả phi tiêu. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, những cái này động vật dường như xem hiểu Mị Sô Tịch muốn chiến đấu ý tứ, chính bọn chúng cũng từ trong bụi cỏ đi từ từ đi ra. Tại bọn họ đi tới thời điểm, nhãn thần vẫn không quên chăm chú nhìn chằm chằm Mị Sô Tịch sừng bên cạnh dã chư thi thể, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn Mị Sô Tịch. Ai u, các ngươi dĩ nhiên đi ra, thật là ngoài ta ý liệu đâu, ta mới vừa còn đang suy nghĩ. Các ngươi là ở trong bụi cỏ đối với ta tiến hành đánh lén đâu, vẫn là cùng ta chính diện chiến đấu, xem ra tình huống hiện tại đã quyết định. Các ngươi là muốn dựa dẫm vào ta cướp đi cái này đầu heo rừng thi thể a, làm sao nhìn ánh mắt của các ngươi còn giống như muốn đem ta ăn tươi giống nhau. Mị Sô Tịch chứng kiến chúng nó từ trong bóng tối chậm rãi đi sau khi đi ra, liền đối với bọn họ mặt nở nụ cười nói. Rằng, Mị Sô Tịch lúc này nụ cười cũng không phải là bình thời nụ cười. Hiện tại Mị Sô Tịch nụ cười chính là cái loại này tương đối, tiểu xem nụ cười của bọn nó. Cái này cũng không kỳ quái, dù sao Mị Sô Tịch thực lực bây giờ có thể nghiền ép bọn họ. Vừa lúc đó, trong đó một đầu đầu tương đối lớn dã thú, hướng về phía Mị Sô Tịch thấp giọng gào thét. Ôi à, lại vẫn đối với ta khiêu khích, xem ra các ngươi thực sự không biết chữ chết viết như thế nào. À, được rồi, các ngươi nói với vật căn bản không biết viết chữ. Xem ra các ngươi không biết chết là tư vị gì. Nhi Mị Sô Tịch chứng kiến cái kia con dã thu hướng mình gầm nhẹ phía sau, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Xem ra hôm nay các ngươi đều muốn ngỏm tại đây, cũng không cần về nhà, tối hôm nay ở nơi này vĩnh viễn ngây ngô a. Nói Mị Sô Tịch liền trong nháy mắt đi tới đầu kia, đầu tương đối lớn dã thú phía sau. Nhưng mà Mị Sô Tịch trong chớp nhoáng này cũng chính là 0.1s thời gian. Mị Sô Tịch đứng ở đó con dã thú phía sau thời điểm, cái kia con dã thú căn bản không có nhận thấy được, còn ngốc nhìn Mị Sô Tịch mới vừa vị trí hiện thời. Bất quá vào lúc này, cái kia con dã thú ánh mắt hơi cải biến một cái, thật giống như nói, mới vừa nhân loại kia làm sao đột nhiên không thấy, nhưng mà cái kia con dã thú căn bản không có chú ý tới, lưu lệ đã tới phía sau mình, hiện tại hắn còn chăm chú nhìn chằm chằm Mị Sô Tịch mới vừa vị trí chỗ ở bộ kia heo rừng thi thể. Cái kia con dã thú nhìn lại cái kia đầu heo rừng thi thể, lúc này ánh mắt của hắn đã so với mới vừa phải ôn hòa rất nhiều, hơn nữa trong đó còn bao gồm cường đại dục vọng. Lúc này cái kia con dã thú ánh mắt toát ra ý tứ giống như là, nếu người kia mất, như vậy cỗ này bị dã chư chính là của ta, ha ha, tối hôm nay xem như có thể ăn non ê. Nhưng mà đứng ở đó con dã thú phía sau Mị Sô Tịch, nhìn đầu kia sợi không biết chuyện chút nào dã thú. Trên mặt cũng dần dần nổi lên nụ cười. Dã thú cuối cùng là dã thú, chỉ số IQ căn bản không như nhân loại chúng ta, ta đều đã tới phía sau hắn, dĩ nhiên còn chưa biết, thật là quá ngu ngốc. Tuy là ngươi đầu khá lớn, nhưng là sự thông minh của ngươi thật là khiến người ta kham ưu đâu, thực sự không biết ở dã thú trong thế giới ngươi là thế nào hôn ở tới mức này. Lẽ nào chỉ bằng vào ngươi đầu khá lớn sao? Mị Sô Tịch nhìn cái kia con dã thú. Sau đó trong tay phi tiêu cũng theo đó tới, đến đó con dã thú phía sau. Nếu như vậy, ta đây hiểu được ngươi sinh mệnh.